The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 41, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai the sea rồi, chị đồng ý, Sonoko. Thì vậy còn các chị, Yuji, cậu ấy chấp nhận thì chả lẽ tội chị từ chối sao? Ran, thì đó, Kazuha, cây cuối cùng kế hoạch cũng thành công, Yuji ơi là Yuji, tại sao bạn lại thông minh thế này? Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mau qua đây hôn em đi. Yuji, nghe Yuji nói thế cả ba mới đi lại, người đầu tiên là Ran, bây giờ tâm trạng của Ran rất là hồi hộp, tim thì đập nhanh còn cơ thể thì rất nóng, tình trạng hiện tại là Ran đang nhắm mắt lại, môi từ từ hạ xuống môi của Yuji và cuối cùng môi đã chạm môi. Môi Ran thật mềm, mình thật muốn thế này lâu hơn. Yuji, cảm giác này lạ ghê, giống như viên kẹo ngọt vậy. Ran, tiếp sau đó là Sonoko, tâm trạng của Sonoko thì cũng giống Ran. Môi Sonoko mềm mại thật, mình muốn giữ thế này. Yuji, lạ quá, tại sao lại ngọt ngào đến vậy? Sonoko, cuối cùng là Kazuha, tâm trạng Kazuha thì cũng giống hai người kia. Môi Kazuha cũng giống Ran và Sonoko nhỉ, mềm mại ghê, chỉ muốn vậy mãi thôi. Yuji, lạ ghê nhỉ, cảm giác này thật ngọt ngào. Kazuha, sau khi hôn xong thì cô chỉ riêng ba cô nàng là có tình trạng tim đập mạnh mặt đỏ bừng mà cả Yuji cũng đang có tình trạng đó. Vậy the sea, rồi chứ, Ran, à, the sea rồi, Yuji, bầu cô khí bây giờ thật sự rất ngại ngùng làm ai nấy đều cô dám nhìn mặt của đối phương, thấy vậy nên Yuji bèn kiếm chuyện gì đó nói để vơi đi cái cô khí hết sức ngại ngùng này. Mà, em có thể hỏi các chị một câu the sea cô, Yuji, em hỏi đi, Ran, em làm người yêu của tất cả các chị, thế, các chị cô ghen à, Yuji, nếu nói cô ghen thì cũng cô đúng. Vì trong tình yêu mấy ai đờ si rộng lượng chứ? Sonoko, phải đấy, mặc dù có ghen nhưng một lúc sau cũng hết à, Ran. Đúng đó, rất lạ phải cô nào? Kazuha, vâng, các chị đúng là lạ mà. Tình yêu mà cũng chung đờ si nữa sao? Yuji, chắc có lẽ do bọn chị là bạn thân mà lại đi yêu cùng một người nên mới cô cảm thấy ghen gì nhiều. Ran, chắc vậy á, Yuji. Cô ghen gì nhiều à, thật vậy cô đó. Nghi ngờ lắm nha, mà thôi, đờ si hôn một lúc ba mỹ nhân tuyệt quá còn gì. Chuyện khác để sau vậy ha ha ha, Yuji, cách chương.